Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 31 ý khó nhận xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang định tái nói cái gì đó, điện thoại Lăng Thiên vang lên, tiếp đứng lên vừa thấy là phụ thân Quy, ba ba. Tiểu Thiên ở nơi nào đâu? Thời gian này còn không có về nhà, ba ba thực lo lắng đâu. Thành âm Lăng Phong ôn nhu nói xong, áp lực quá phận khiến y phiền táo tâm tình. Vừa về tới nhà không có nhìn đến tiểu nhi tử, nhượng thói quen mấy ngày này hồi ra có thể nhìn đến tiểu nhi tử, trong lòng Lăng Phong hơi có chút khó chịu, đợi nửa giờ như trước không thấy Lăng Thiên trở về, trong lòng liền dâng lên một ít phiền táo. Hơn nữa hắn mới ở trong công ty phát hiện chuyện này, tâm tình phiền táo lũy thừa bay lên không ngừng. Chính trên đường về nhà, ra điểm ngoài ý muốn, rất nhanh có thể đi trở về. Lăng Thiên cười cười, ngữ khí bình tĩnh, lại có thể dễ dàng nhượng phiền táo của Lăng Phong hơi giải. Lăng Phong chỉ nghe thanh âm Lăng Thiên, liền giống như có thể tưởng tượng được đến Lăng Thiên một đầu điện thoại nhẹ nhàng mỉm cười. Bất quá lại vừa nghe ra ngoài ý muốn, Lăng Phong liền nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không, ba ba đi qua nhìn xem sao. Lăng Thiên mang kính râm, đối với bên ngoài Trình Minh khoát tay áo, nở nụ cười xin lỗi, sau đó liền dâng lên cửa kính xe. Trên đường có người không cẩn thận đánh lên xe, không đại sự gì, ta rất nhanh có thể trở lại, không cần ba ba hao tâm tổn trí. Ý bảo lái xe lên xe trở về, lái xe nhìn đầu xe bị tràng thương, có chút khó chịu, nhưng là tiểu lão bản đều không nói gì, hắn tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa. Trong điện thoại, Lăng Phong lại dặn dò vài câu, liền treo lên điện thoại. Lăng Thiên ngồi ở trong xe, nghĩ Trình Minh bị để qua phía sau, vẻ mặt có chút phức tạp nhu nhu mày. Y kỳ thật cũng không biết nên như thế nào định nghĩa Trình Minh, thậm chí cũng không biết nên làm như thế nào, y biết Trình Minh nên vì mẹ của y báo thù nhưng sẽ không thành công. Không, phải nói thượng nhất thế là không có thành công, nhưng lại bồi thượng tánh mạng của mình. Cả đời này cho dù y tiên tri giác ngộ, nhưng y lại như trước không có đạo lý đi ngăn chờ Trình Minh báo thù, nhưng nếu mặc kệ Trình Minh tiếp tục đi xuống, chỉ sợ sẽ đi vào vận mệnh thượng nhất thế. Nói thật, Lăng Thiên thật sự không biết là y nên không để ý sự tình còn loạn mua đơn thuốc, trong lòng chung quy vẫn là có chút hậm hực cảm, lái đi không được. Y không là tảng đá, chính là nên liên tiếp máu duyên thân tình của hắn, 18 năm cô nhi sinh hoạt lại làm cho loại thân mật này có liên hệ giống như đường thẳng song song, rõ ràng phân minh, thậm chí liên nhân quả lúc ban đầu đều có thể tính rõ ràng, thật sự không có địa phương đáng giá để khen. Y thật không có cái gì gọi thánh mẫu tâm địa, càng không có lòng dạ lấy ơn báo oán, y không có trách sinh mẹ của y tại làm cái loại này sau đó đem y vứt bỏ, nhập cừu, dĩ nhiên là bởi vì thật sự đối nàng đã muốn không ôm bất cứ hy vọng nào, coi là người xa lạ, nhắc tới người này cũng chưa cái gì cảm giác, càng không nói đến cái gì thiên tính mẫu từ trời sinh. Nghĩ đến cô nhi viện, Lăng Thiên không từ mỉm cười tự giễu, may mà y không có dưỡng thành tâm tính hận đời, nếu không nói, y hiện tại chỉ sợ muốn trăm phương ngàn kế nhượng người đã từng vứt bỏ y, thực xin lỗi y trả giá đại giới mới đúng đi. Cho nên đệ đệ nữ nhân kia y vì sao phải vội vàng đi liên lụy. Người khác tỷ đệ tình thâm cùng y có quan hệ gì? Trong mắt Lăng Thiên không tự giác toát ra một loại đạm mạc, cuộc đời này có lẽ đã định trước thân tình thiếu hụt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mong muốn lại như thế nào? Nhưng chung quy, vẫn là ý khó nghĩ. Nhìn chiếc xe kia đi xa, Trình Minh trở lại xe của hắn, nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên mặt tỷ tỷ của hắn, cái tiểu tử kia bởi vì chuyện cũ năm xưa đã đem tỷ tỷ của hắn đưa vào chỗ chết, lại quá đến tiêu dao như vậy, nhượng hắn có thể nào an lòng. Một lần không đánh chết hắn, vậy lại đến một lần, hắn cũng không tin, người kia liền mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Chính là Trình Minh cũng có chút nghi hoặc vì cái gì cảm thấy Lăng Vân Thiên cùng tư liệu không giống. Nhắm mắt trầm tư một chút, Trình Minh nghĩ tới kiểu tóc cùng phong cách mặc quần áo cũng không nhất dạng. Có lẽ là nguyên nhân này đi, vươn tay cầm lấy một phần tư liệu trên xe kia chờ mình đến ảnh chụp Lăng Vân Thiên thượng nhìn thoáng qua, Trình Minh vẫn là cảm thấy ảnh chụp người này tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngón tay sờ thượng ánh mắt thượng người nọ che khuất mới nhìn địa phương còn lại. Trước khi Lăng Thiên tháo xuống kính râm, Trình Minh còn cẩn thận nhìn vài lần, nhưng là thời điểm cùng ánh mắt khi tháo xuống kính râm giao nhau, hắn lại không tự chủ được rời ánh mắt, cho nên Trình Minh nhìn khuôn mặt Lăng Thiên ấn tượng không sâu, ngược lại là đối thời điểm y mang theo kính râm ấn tượng tương đối khắc sâu. Hiện giờ nhìn ảnh chụp che ánh mắt cùng người vừa nãy hắn mới nhắm hai mắt lại. Tỷ tỷ của hắn vì hắn trả giá nhiều lắm, hắn làm không thể giả bộ chẳng quan tâm cái chết của tỷ tỷ của hắn, không thể coi như không biết, đã biết không đi trả thù như vậy hắn liên đi ngủ cũng không kiên định. Liên tiếp nhiều ngày mất ngủ đã nhượng tinh thần hắn buộc chặt tới cực điểm, hắn cho rằng Lăng Vân Thiên chết hắn có thể hơi chút an lòn một chút. Trên thực tế, nhưng là tâm hắn không an vài ngày, Lăng Vân Thiên cư nhiên lại xuất hiện giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá nhất dạng, trở thành ma trong tâm của hắn. Hắn thậm chí đều phải hoài nghi trước hắn mua sát thủ đối Lăng Vân Thiên ra tay, bất quá là tình cảnh hắn tưởng tượng ra tới. Lăng Thiên mới vừa trở lại Lăng Trạch liền nhìn đến Lăng Phong ngồi ở trên ghế salon phòng khách. Lăng Phong sẽ ngồi ở phòng khách xem TV, trong ấn tượng của Lăng Thiên phi thường hiếm thấy. Thời điểm thượng nhất thế TV trong phòng khách trên cơ bản chính là bài trí, sofa cũng không thấy có người ngồi, kết nối với nhất thế hắn đều rất ít dùng, vội vàng như thế nào lại hào hào biểu hiện bái. Hiện giờ thấy, chỉ cảm thấy buồn cười. Về phần sao, không phải là đi ra ngoài trong chốc lát còn chưa tới thời điểm y chân chính thoát ly trường khống của hắn đâu. Tiểu Thiên không có việc gì đi, ra tai nạn xe cộ tại sao có thể không cùng ba ba nói đi. Là muốn nhượng ta lo lắng sao? Lăng Phong nhận được hội báo tin nhắn bảo tiêu đánh tới, mới biết được không cẩn thận đụng phải xe trong miệng tiểu nhi tử, là xe kia đụng phải tiểu nhi tử, mà không phải những thứ tùy tiện khác. Tuy rằng biết rõ chuyện gì thỉnh đều không có, hãy để cho hắn không tự chủ được lo lắng. Liên bản thân hắn đều không có phát hiện, trong lòng hắn phiền táo lo lắng, đã muốn vượt qua phạm trù nên có với một cái tấm mộc. Thậm chí cũng không có nhận thấy được lo lắng trước tiên, một chút đều không có tạp biệt đồ vật trộn lẫn. Đôi khi, người diễn kịch quá mức nói, sẽ ngay cả mình đều lừa thấy không rõ nội tâm chân chính của chính mình. Hoặc là nói, cố ý xem nhẹ chân thực tâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nào có xảy ra tai nạn xe, bất quá là không cẩn thận đánh lên, không có một người có việc hơn nữa thái độ người nọ giải thích thực thành khẩn, thoạt nhìn cũng rất quen thuộc cũng không có truy cứu. Lăng Thiên bất động thanh sắc nói, cũng không có hỏi phụ thân là làm thế nào biết. Đối phụ thân lo lắng cũng không để ở trong lòng, dù sao từ trên bản chất lại nói tiếp Trình Minh cũng không chính là người ba ba muốn lừa đầu tiên sao. Chính là không biết ba ba hiện giờ có hay không nhận thấy mẫu thân chết cùng Lăng Vân Thiên có quan hệ không? Y chỉ biết là thượng nhất thế Lăng Phong là không biết ít nhất tại thời điểm y bị trói giá đều không có hướng cái phương hướng này nghĩ cúa. Hẳn là thẳng khi y bị trói mới đã điều tra xong thân phận Trình Minh cùng với nguyên nhân nhằm vào Lăng Vân Thiên. Nếu không, có lẽ y cũng vô tác dụng. Cách chương.